Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270, đại quân áp cảnh. Lúc đó cử hành trung nhẫn sát hạch trận đấu hội trường, khán giả bên trong không chỉ có riêng chỉ có Konoha người, còn có rất nhiều mộ danh mà đến nước hắn người. Mộc Độn đột nhiên xuất hiện sẽ khiến oanh động, bị nhanh chóng truyền khắp hướng về phía toàn bộ nhẫn giới. Có thể nói đệ tứ Raikik bọn họ có thể lập tức biết Danzo làm phản sự tình liền là bởi vì bọn họ. Khi biết Mộc Độn tái hiện nhẫn giới sau, phái ra đại lượng gián điệp lẻn vào đến Konoha bên trong. Raikik đại nhân, Danzo tuy là cùng hắn căn tổ chức phản bội, chẳng qua nếu như cái này vô thương thực sự nắm giữ Mộc Độn, mà lại trở thành Hokage lời nói, sợ rằng Konoha thực lực sẽ biết, không giảm mà lại tăng, sẽ trở nên so với trước đây càng thêm cường thịnh. Mabui có chút ít lo lắng nói, thình thịch tương đương, đệ tứ Raikik nhíu mày, một trưởng đem trước người cái bàn đánh ra vô số khe hở. Cáu kỉnh nói, sớm biết đối phương sẽ biết, sở hữu Mộc Độn, trước đây nên phái người nhiều hơn đi vây giết. Vô thương ban đầu ở ngũ quốc ám chiến thời điểm biểu hiện kinh nghiệm, đã sớm gây nên mỗi bên đại nhẫn thôn kiêng kỵ. Ở vô thương trở thành ám bộ đội trưởng chấp hành các loại nhiệm vụ thời điểm cũng là thường thường tao ngộ mỗi bên đại nhẫn thôn ám sát. Đệ tứ Raikik đồng dạng cũng là phái không ít ninja đi vào ám sát vô thương. Bất quá cuối cùng đều là lấy thất bại trong tay. Ngược lại tổn thất không ít ưu tú ninja. Thế nhưng hiện tại, đã xác định vô thương có Mộc Độn. Thậm chí là cái kia hay là toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn sau. Đệ tứ Raikik có chút hối hận trước đây không có liều lĩnh trước giờ đem vô thương diệt trừ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Là bảo trì án binh bất động sao? Mabui trần chờ nói, nếu như không có vô thương xuất hiện, ở Konoha chịu đến tập kích cùng căn tổ chức làm phản double damage, Mabui tuyệt đối sẽ đề nghị đệ tứ Raikik nhân cơ hội này hướng Konoha làm khó dễ. Thậm chí tiến công Konoha, hạng nhất cường điệu quân sự tới Vân Nhẫn thôn cũng không có Konoha như vậy hiền lành. Phàm là chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều là không ngại phát động chiến tranh, cướp đoạt nước hắn tài nguyên. Bất quá, bây giờ có vô thương, thêm Mộc Độn uy hiếp, Mabui cũng là tâm tồn do dự. Không biết nên có hay không làm cho Vân Nhẫn thôn vào lúc này hướng Konoha làm khó dễ. Không có cần thiết này. Mộc Độn tuy mạnh, nhưng cũng là muốn xem là ở người nào tay. Trước đây Senju Hashirama có thể dựa vào Mộc Độn bình định nhẫn giới. Bất quá là bởi vì hắn Senju nhất tộc thể chất sở hữu không có gì sánh kịp chakra. Có thể không kiêng nể gì cả sử dụng Mộc Độn đối địch. Thế nhưng bây giờ cái này Konoha vô thương theo tình báo bất quá chỉ là một bình dân. Hơn nữa tuổi tác cũng bất quá mới. Chỉ có 12 tuổi mà thôi. Lại làm sao có thể đem Mộc Độn phát huy bao nhiêu uy lực. Sợ rằng chế phục một đuôi Jinchuriki liền là đối phương cực hạn. Không có gì hay sợ hãi. Đệ tứ Raikik tự nhiên nghe được Mabui lưỡng lự. Trong mắt lóe ra hàn quang. Cũng là bỗng nhiên đứng lên, kiệt kiệt vô lễ lạnh lùng nói, vĩ thú tuy là được khen là chiến tranh binh khí, sở hữu đáng sợ lực phá hoại, thế nhưng một đuôi bất quá là yếu nhất vĩ thú mà thôi. Mà Vân Nhẫn thôn ban đầu đệ tam Raikik nhưng là có can đảm vật lộn gần với cửu vĩ yêu hồ bát vĩ. Giyuki, đệ tứ Raikik tuy là tự nhận không bằng đệ tam Raikik, nhưng nếu để cho hắn đối phó yếu nhất một đuôi, hắn đồng dạng có tuyệt đối tự tin dựa vào vật lộn đem một đuôi nghiền ép. Vì vậy đối với vô thương dùng Mộc Độn áp chế một đuôi cũng không cảm thấy sợ hãi. Tương phản, ở đã biết vô thương tình báo sau, đệ tứ Raikik ngược lại càng thêm muốn mượn cơ hội này hướng Konoha phát động chiến tranh rồi. Có thể hắn hiện tại cũng không úy kỵ sở hữu Mộc Độn vô thương. Thế nhưng nếu như vô thương thực sự nắm giữ toàn trí toàn năng kinh khủng như vậy huyết kế giới hạn, một ngày đến khi vô thương có nhiều hơn huyết kế giới hạn sau, tất nhiên sẽ biến thành có thể so với Senju Hashirama nhân vật khủng bố. hắn phải ở vô thương phát triển cái loại này tình trạng trước. Nương phát động chiến tranh cơ hội, tìm cơ hội đi đem vô thương trước giờ tiêu diệt. Ma Bùi, cho ta phái 800 danh nhẫn, 300 danh trung nhẫn, 20 danh nhẫn đi trước hỏa quốc biên cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Konoha có hay không dám ứng chiến. Trong lòng có quyết đoán, đệ tứ Raikik sấm rền gió cuốn đối với bên người Ma Bùi trực tiếp ra lệnh. Ta hiểu được Raikik đại nhân, ta đây đi làm ngay. Ma Bùi chấn động trong lòng, biết đệ tứ Raikik là thật muốn cùng Konoha khai chiến, không dám lưỡng lự, trầm thanh ứng đến, lập tức lui ra khỏi phòng, đem mệnh lệnh truyền đi. Cầu thanh, hoàng thổ, cho ta triệu tập 1000 danh ninja bộ đội đi trước hỏa chi quốc biên cảnh. Tùy thời đợi mệnh lệnh Konoha phát động chiến tranh. Thổ chi quốc nham nhẫn thôn, được khen là hai thiên xứng chi Onoki đệ tam thổ ảnh khi thấy tay hội báo tới được tin tức sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hướng về phía bên người nhi tử cũng là nham nhẫn thôn tinh anh nhịn hoàng thổ trầm giọng ra. Lệnh, minh bạch. Thổ ảnh đại nhân, hoàng thổ nghe thấy ngôn tâm bên trong dùng mình, lập tức lui đi, lão nhân, chúng ta đây là muốn cùng Konoha khai chiến sao? Xem cùng với chính mình phụ thân ly khai, con người đen tóc ngắn đệ tam thổ ảnh tôn nữ Kurosuchi nhịn không được khiếp sợ nói. Nhẫn giới hòa bình hơn 10 năm, hiện tại bọn họ nham nhẫn thôn điều động ngàn tên người lấy binh khiến hướng hỏa chi quốc biên cảnh. Đây không thể nghi ngờ là muốn phát động chiến tranh. Ừ, đệ tam thổ ảnh sắc mặt trọng lên tiếng. Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào tay tình báo. Thần tình cũng là biến hóa bất định. Nhẫn giới quyết không thể xuất hiện người thứ hai Senju Hashirama. Đệ tam thổ ảnh nắm thật chặt nắm tay. Trong lòng kiêng kỵ nghĩ đến. Cùng đệ tứ Raikik tương đồng. Đệ tam thổ ảnh khi lấy được liên quan tới Konoha một hệ liệt tình báo sau. Đồng dạng đối với vô thương sinh ra cường liệt kiêng kỵ. Thậm chí đã từng thân thủ cảm thụ qua với Senju Hashirama cùng nổi danh Uchiha Madara lực lượng hắn. Càng thêm không muốn nhìn thấy Konoha xuất hiện người thứ hai Senju Hashirama. Ngoại trừ nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn bên ngoài. Còn lại mỗi bên đại nhẫn thôn thậm chí là rất nhiều tiểu nhẫn thôn khi lấy được Konoha tình báo. Tương quan cũng đều là thái độ mỗi người không giống nhau. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là bọn họ đồng dạng đều đối với vô thương sinh ra cường liệt kiêng kỵ. Bất quá so sánh với nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn xuất binh. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn cũng không có lá gan lớn như vậy. Cũng chỉ là bảo trì canh chừng trạng thái. Muốn nhìn một chút có hay không sửa máy nhà dột cơ hội. Còn như đều là năm đại nhẫn thôn xa nhẫn thôn càng không dám tùy tiện hành động. Konoha bây giờ nhưng là giam không ít tập kích xa nhẫn. Hơn nữa ngay cả một đuôi Jinchuriki Gara đều là trở thành bắt tù binh. Trừ phi bọn họ nguyện ý bỏ qua nhất vĩ Sukaku. Bằng không chỉ có thể đàng hoàng đợi ở xa nhẫn thôn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.